Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Hiểu mở gói giấy dầu ra. Bên trong đựng những chiếc bánh xoắn như dây thừng thô. Sờ vào vẫn còn ấm. Chiên vừa tới, màu sắc nằm giữa vàng kim và đỏ táo. Nhặt một miếng cho vào miệng. Bánh xoắn giòn rụm, lớp ngoài thoang thoảng mùi dầu thơm. Lớp trong không bị dầu thấm vào. Có mùi thơm thuần khiết của mạch nha. Dù là đồ chiên nhưng chẳng hề ngấy. Vị giòn mềm ngọt ngào. Cắn vào giòn tan. Có mùi thơm nhẹ của dầu. Rất dễ nghiện. Khương Thư Hiểu gói gói giấy dầu lại. Quyết định chia cho Tạ Tuân một miếng bánh mì nướng lạnh. Nàng nấu ăn. Tạ Tuân thường thích đứng bên cạnh xem. Lúc này tự nhiên là đi theo vào. Thấy nhà bếp có thêm một cái chảo sắt mới. Hắn tò mò hỏi. Sao lại nghĩ đến việc đặt làm cái chảo sắt hình dạng này? Hina Khương Thư Hiểu bèn giải thích cho hắn. Loại chảo này có thể làm được nhiều món. Đợi cái bếp sắt ta gọi người làm về. Chúng ta có thể ăn thịt nướng rồi. Sau khi ăn bánh mì nướng lạnh, hắn liền muốn ăn hàng ngày. Bữa nào cũng ăn, cảm thấy cái chảo sắt này đặt đúng thật. Hai người L-I-E-M môi đầy lưu luyến. Rồi Khương Thư Hiểu mới nhận ra mình quên nấu cơm tối. Thế là hai người đành phải đến nhà bếp lớn xin cơm tối. Hôm sau, khi Khương Thư Hiểu đến Thọ Ninh đường Thỉnh An, tình cờ gặp đại lão gia và nhị lão gia cũng có mặt. Bọn họ đang nói chuyện thì Khương Thư Hiểu bước vào. Hai người đều có cảm tình tốt với đệ muội này. Gật đầu với nàng, lão phu nhân nhìn thấy không vui. Kéo khóe miệng xuống, hai huynh đệ cũng không nhìn thấy điều này. Tiếp tục nhặt lại chủ đề vừa rồi. Nói đến chuyện vài ngày nữa các nước chư hầu sẽ đến triều cống. Hoàng thượng định mở đại triều hội để thể hiện uy nghi của triều đình ta. Sau đó sẽ đến miếu đế vương tế lễ thái tổ. Từ thừa tướng trở xuống đến quan nhỏ đều phải có mặt. Hơn nữa thường phải đến từ khi trời còn chưa sáng. Từ triều hội đến miếu đế vương. Đứng gần như cả ngày. Lão phu nhân nhắc đến chuyện này cũng khá lo lắng. Dặn dò, nhớ mang theo điểm tâm. Đói thì ăn một chút lót dạ. Khương Thư Hiểu nghe lỏm được. Đợi Tạ Tuân về liền hỏi chuyện này. Tạ Tuân đã quen, chỉ đói một ngày. Có sao đâu, hơn nữa dưới ánh nắng. Ăn điểm tâm ngấy ngậy chỉ khiến lòng phiền muộn. Khương Thư Hiểu tò mò hỏi. Vậy không mang điểm tâm sao? Thường thì không mang. Bánh bột nguội thì khô cứng. Bánh thịt nguội thì tanh. Khương Thư Hiểu nhướng mày. Sao lại tanh được? Hay là để ta làm cho chàng nhé? Đủ loại, đảm bảo chàng cả ngày không đói. Nàng vỗ tay, hăm hở muốn thử. Luận về bánh, Khương Thư Hiểu có thể liệt kê một chuỗi dài. Nào là bánh hương tương, bánh hành dầu, bánh nướng nhân thịt bò, bánh ngàn lớp, bàn về bánh bao. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng chính là bánh kẹp thịt. Bánh kẹp thịt vốn là đặc sản vùng Thiểm Tây, nhưng hương vị thơm ngon đến nỗi gần như khắp nơi trên đất nước đều có tiệm bán. Bánh kẹp thịt, đúng như tên gọi. Là bánh kẹp thịt bên trong. Bánh chỉ loại bánh bao trắng tinh. Vỏ ngoài giòn rụm. Bên trong xốp mềm. Thịt có thể là thịt hầm. Thịt ướp. Băm nhỏ thịt rồi kẹp vào bánh bao trắng. Hương thơm của bánh hòa quyện với vị béo ngậy của thịt. Cắn một miếng là đầy ắp hương vị trong miệng. Khương Thư Hiểu không vội vã làm món bánh kẹp thịt thử nghiệm cho Tạ Tuân. Bởi nấu nướng đối với nàng là một niềm vui. Nếu vội vàng sẽ mất đi cảm giác chữa lành. Vì thế, nhân lúc ánh nắng chiều đẹp đẽ, Khương Thư Hiểu bước vào nhà bếp nhỏ, bắc nồi đất lên bếp chuẩn bị làm thịt ướp. Thịt ướp khác với thịt hầm, không cần thêm gừng hành, rượu nấu, chỉ cần cho thịt heo cùng với đinh hương, hạt đậu khấu, gừng, hoa tiêu, quế, hồi hương và các loại dược liệu, gia vị khác vào nồi. Đun nhỏ lửa cho đến khi hương thơm của thuốc bắc thấm vào thịt. Phần mỡ hầm mềm nhừ như cháo. ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến người ta buồn ngủ. Chú mèo con ở góc tường đang ngủ gật dưới nắng, ngửi thấy mùi thơm của thịt ướp, từ từ tỉnh giấc, vểnh đuôi đi về phía nhà bếp. Cách chương